Cố Tổng Sủng Thê, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Mai đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy kỳ lạ. Cô nghe thấy ý trong lời nói của Cố Văn Anh không phải là con của Bạch Vũ sao? Bạch Vũ toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhìn người đàn ông trước mặt không nói nên lời. Không biết từ khi nào Cố Nam xông vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh ta lập tức tiến lên đỡ lấy Bạch Vũ. Mẹ, mẹ có làm sao không? Bạch Vũ đã khóc ngay lập tức, nhưng không nói gì, và sau đó nhìn Cố Văn một lần nữa. Cố Nam chỉ vào Cố Văn và chửi rủa. Cố Văn, mày còn có lương tâm không? Bà ấy là mẹ của chúng ta. Sao mày dám đối xử với bà ấy như thế này? Có chuyện gì thì tìm tao đây này, đừng có bắt nạt bà ấy. Đó là mẹ của anh, chuyện này đừng có nhầm lẫn. Sau khi Cố Văn nói xong, Bạch Vũ ngất đi không biết là đang tức giận hay là nhớ ra điều gì. Cố Nam đỡ Bạch Vũ lên, hung dữ nhìn Cố Văn. Tốt hơn hết mày nên chú ý đến lời nói của mình. Lần sau nếu để cho tao nghe thấy, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Vậy tôi chờ mong ngày đó đây. Nói, xong, anh cùng Mộc Mai rời đi văn phòng. Mộc Mai không biết phải nói gì. Cố Văn cúi đầu xuống, và Mộc Mai chạy tới, ôm anh không nói gì. Em không muốn hỏi anh điều gì sao? Một lúc sau, Cố Văn chậm rãi nói. Nhưng mà Mộc Mai cười nhạt một tiếng, cũng không có buông Cố Văn ra. Anh muốn nói thì Tia Nhiên sẽ nói cho em. Nếu không muốn nói, em sẽ không hỏi. Em tôn trọng sự riêng tư của anh. Cố Văn nắm tay Mộc Mai và dẫn cô vào phòng. Cố Văn ngồi trên xe lăn nhìn cô. Bạch Vũ không phải mẹ ruột của A, em mờ tôi. Cố Văn nói ở đây. Bạch Vũ thực sự đang mang thai một đứa trẻ vào thời điểm đó. Nhưng thật đáng tiếc khi đó ba anh lại ngoại tình bên ngoài. Khi có anh, đứa con của Bạch Vũ đã chết khi nó được sinh ra. Mà mẹ của anh sau khi sinh ra anh, Bạch Vũ vì ghen tị mà làm cho hôn mê rồi ôm anh chạy đi. Mộc Mai khi nghe Cố Văn chỉ vài câu ngắn gọn nói ra hành trình sống của bản thân, Mộc Mai không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Kể cả tiểu thuyết giả tưởng hiện tại cũng không dám viết kiểu này. Làm sao anh biết được? Dù sao Cố Văn lúc đó vẫn còn nhỏ, nếu được Bạch Vũ trực tiếp nuôi nấng ở bên cạnh, anh sẽ không nghi ngờ lai lịch của chính mình. Mẹ anh nói với anh, sau khi Cố Văn biết được điều này, anh đã bí mật làm xét nghiệm quan hệ mẹ con với Bạch Vũ. Quả nhiên, hai người không có quan hệ huyết thống, mà anh có quan hệ huyết thống với Cố Thiệu An nên anh tin những lời người phụ nữ đó nói. Đáng tiếc là bởi vì anh đã ở bên cạnh Bạch Vũ đã lâu nên bà ấy không thể lấy lại được anh. Sau khi nghe được tin tức, Mộc Mai cảm thấy đây là một chuyện tốt. Trước đây cô luôn cảm thấy Bạch Vũ thiên vị rõ rệt, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô cũng không cảm thấy Cố Văn thiệt thòi. Chỉ là bây giờ Cố Văn không thể gặp mẹ ruột của mình, và cô sợ rằng anh sẽ nhớ bà ấy. Bây giờ hai mẹ con có thể gặp nhau thường xuyên không? Mộc Mai hỏi, anh có thể về thăm mẹ một hoặc hai lần một năm, nhưng giữa mẹ con anh luôn có một tầng ngăn cách, mối quan hệ cũng không tốt lắm. Không thể nói là không tốt, chỉ là không có tình cảm mẹ con ruột thịt, dù sao hai người đã nhiều năm không gặp, đương nhiên có chút kỳ quái, hơn nữa lòng tự tôn của người phụ nữ đó rất cao, tự nhiên sẽ không chủ động xích lại gần. Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, em bị tát rồi, khi nào quay về, anh sẽ đưa thuốc cho em, khuôn mặt xinh đẹp như vậy không thể bị hủy hoại bởi cái tát của bà ta được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn biết rằng một ngày nào đó anh sẽ phải đối mặt với điều này. Cách chương.